cầu thả đến thiên hạ vô địch lại rời núi. Tác giả, Lão Vương Cật Tiểu Kê. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 474, chương 476, Vương Lập đột phá. Trở thành một giới chi thánh. Chủ nhân thật quá lợi hại. Thế mà liền thánh vương đều chiến thắng. An Tiết Vân một mặt sùng bái, đầy mắt ngôi sao nhỏ nhìn về phía Vương Lập. Tuy nhiên, An Tiết Vân không biết thánh vương đến tột cùng có bao nhiêu lợi hại. Nhưng theo cảnh giới phía trên, còn có thể thăm dò một chút thánh vương cường đại. Chủ nhân Vương Lập bất quá mới bán thánh cảnh. Xí Dương thánh vương là vượt qua thánh giả cảnh thánh vương cảnh. Liền giống với một cái thiên vị thế giới thần. Giết một tên vĩnh hằng thần linh một dạng. Có thể không làm cho người rung động sao? Dạng này chiến tích, khủng bố là tiền vô cổ nhân. Hậu vô lai giả, càng là cùng Vương Lập ở chung càng lâu. An Tiết Vân càng là sùng bái hắn. Đó cũng không phải bởi vì bị nô dịch nguyên nhân. Là phát ra từ đáy lòng sùng bái. Có thể theo Vương Lập bên người. Nàng cảm giác là mình lớn lao vinh diệu. Cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Cả đời này, An Tiết Vân đều dự định một mực đi theo tại Vương Lập bên người. Phượng Thanh Giao trông thấy Vương Lập không có chuyện gì. Đại thở dài một hơi. Nàng không quan tâm phu quân của mình cường đại đến mức nào. Chỉ cần hắn bình an. Có thể một mực ở tại bên cạnh mình. Thì đủ hài lòng. Liên quan tới trận đại chiến này. Thiên nguyên thần giới chúng thần nhóm. Cũng không có ai biết. Hắn cũng không biết. Bọn họ e ngại vô địch đại thần. Thế mà liền một tôn thánh vương đều chém giết. Đương nhiên. Bọn họ cũng sẽ không hiểu. Thánh vương đến tột cùng đáng sợ đến cỡ nào. Dù sao, bán thánh đối với bọn hắn tới nói, đã là khó có thể nhìn theo bóng lưng tồn tại. Vương Lập cũng không có lập tức trở về mặt đất, mà chính là nhìn chằm chằm về phía tòa kia lơ lửng tại thiên khung trên cung điện. Quên đi tòa cung điện kia, viết nhân vật chính quay trở về mặt đất, nơi này uốn nắn một chút. Dù sao có địa phương tốt, nhân vật chính làm sao có thể không đi đánh dấu, lấy một tòa cung điện. Chính là Ngạo Thiên Thần cung tu kiến ở chỗ này. Trấn thủ thiên nguyên thần giới cung điện. Tu luyện giới. Mãi mãi cũng là vô cùng tàn khốc tồn tại. Nguyên một đám hỗn độn thế giới. Chính là Ngạo Thiên Thần cung nuôi heo. Chờ thời gian thành thục về sau. Liền sẽ thu hoạch. Bởi vậy, tại Ngạo Thiên Thần quốc dưới chướng hỗn độn thế giới. Đại bộ phận đều tu kiến có dạng này một tòa cung điện. Trấn thủ cái này thả hỗn độn thế giới. Phòng ngừa hỗn độn thế giới thổ dân chạy trốn. Siêu. Vương Lập một cái thoáng hiện. Liền đi ngang qua không lượng khoảng cách. Đi tới tòa cung điện này. Tay phải nhẹ nhàng vung lên. Cung điện cửa lớn liền tự động mở ra. Vương Lập không chút do dự dạo bước đi vào. Liền tòa cung điện này chủ nhân Tần chấp sự. Đều bị chính mình miểu sát. Vương Lập tự nhiên không sợ trong cung điện. Có nguy hiểm gì tồn tại. Mình giết Xí Dương Thánh Vương cùng Tần chấp sự, liền cùng Ngạo Thiên Thần cung đã không chết không thôi. Vương Lập trong lòng áp lực vẫn là to lớn, bức thiết muốn tăng lên thực lực của mình. Không phải vậy, chờ Ngạo Thiên Thần cung lấy lại tinh thần, thì đại sự không ổn. Coi như Vương Lập chính mình có rất nhiều thủ đoạn bảo mệnh, liền phục sinh đan đều có. Nhưng, thê tử Phượng Thanh Giao, nữ nhi Vương Thanh Nhã, còn có một đám nô bộc, Bồ Hư Đạo Tổ, Phượng Thiên Vũ bọn người. Căn bản chạy không khỏi Ngạo Thiên Thần cung truy sát. Tại Ngạo Thiên Thần quốc trước mặt, bọn họ là lộ ra được bao nhiêu nhỏ bé. Tùy tiện một cái thánh giả trưởng lão đến đây, liền có thể nghiền ép bọn họ. Vương Lập nhất định phải mau chóng tăng lên chính mình. Cùng mình một đám thuộc hạ thực lực. Hệ thống, đánh dấu, mới vừa tiến vào trong cung điện. Vương Lập liền phân phó hệ thống đánh dấu. Chúc mừng ký chủ tại Thiên Nguyên cung đánh dấu thành công. Khen thưởng, nghịch thiên thần đan một cái. Nghịch thiên thần đan, phục dụng về sau, có thể trực tiếp theo bán thánh đỉnh phong cảnh giới. Đột phá đến thánh giả cảnh. Vương Lập một trận đại hỉ. Hệ thống dường như biết hắn bức thiết muốn cái gì một dạng. Suy nghĩ gì liền đến cái gì. Có cái này viên nghịch thiên thần đan. Chính mình liền có thể lập tức trở thành thánh giả. Dạng này, Vương Lập Biến không có ý định dựa vào chính mình đột phá thánh nhân. Dù sao, đối với hắn mà nói, quá khó khăn, không biết năm nào tháng nào mới có thể đột phá. Vẫn là bật hách mau một chút, cũng là phi thường cần thiết. Vương Lập đột phá đến thánh giả về sau, có thần bí cái yếm nơi tay, cũng liền không lại sợ thánh hoàng cường giả. Ngạo Thiên Thần Cung, cũng liền một cái thánh hoàng, cung chủ Ngạo Thiên Thánh Hoàng. Vương Lập cũng không nghĩ tới, nguy cơ giải trừ nhanh như vậy. Tòa cung điện này, tuy nhiên chỉ có Tần chấp sự một người tại ở lại, nhưng, vẫn là vô cùng lớn. Có rất nhiều cái gian phòng, Vương Lập mỗi một cái phòng, sát bên đánh dấu, Thiên Nguyên Cung đặc thù tính, cũng không yếu tại Thiên Nguyên Thần Giới bất kỳ địa phương nào. Tự nhiên có thể đầy đủ đánh dấu thu hoạch được vô số đồ tốt. Vương Lập ngồi xếp bằng tại Thiên Nguyên Cung bên trong, sau đó đem nghịch thiên thần đan phục dụng. Oanh, trong nháy mắt, một cỗ làm cả Thiên Nguyên Thần Giới đều đang run sợ khí tức theo trong cơ thể của hắn bạo phát ra. Vương Lập cảm giác lực lượng của mình tăng lên mấy chục hơn trăm lần, quá cường hãn. Hắn thành công đột phá đến thánh giả cảnh, trở thành có thể khinh thường toàn bộ Đại La Vĩnh Hằng Giới thánh giả. Phóng nhãn toàn bộ Đại La Vĩnh Hằng Giới, một vạn hỗn độn thế giới, thánh giả đều là vô cùng thưa thớt, cường đại kinh khủng tồn tại. Mà Vương Lập còn một cái đặc thù thánh giả, không có đột phá trước đó, hắn liền có thể cùng thánh giả đỉnh phong sánh ngang. Đột phá thánh giả về sau, Vương Lập lực lượng, chí ít có thể sánh ngang sơ nhập thánh vương cường giả. Có thể nói là một lần đột nhiên tăng mạnh. Đây cũng là bật hách mị lực, căn bản không cần đi bế quan mấy chục cái kỷ nguyên, thậm chí trên trăm cái kỷ nguyên dài dằng dặc thời gian đột phá. Một cái kỷ nguyên, hơn 100 triệu năm. Đây chính là thánh giả cảnh sao? Đem thần lực hoàn toàn chuyển hóa làm hỗn độn chi lực, Vương Lập nắm chặt song bóng cảm ngộ trong cơ thể mình, có siêu phẩm thần lực chuyển hóa làm siêu phẩm hỗn độn chi lực. Đây cũng là vì cái gì thánh giả liền vĩnh hằng thần linh bán thánh cường đại vô số lần nguyên nhân. Bởi vì thánh giả lực lượng đã chuyển hóa làm hỗn độn chi lực, là một lần thoát biến, một lần tiến hóa, tựa như tiên lực thoát biến thành thần lực một dạng, là một lần biến đổi lớn. Ở giữa thực lực sai biệt, tự nhiên là ngày đêm khác biệt. Vương Lập lúc này thời điểm đã ý thức được, lúc trước ngưng tụ pháp tắc thần lực phẩm cấp là trọng yếu cỡ nào, hoàn toàn quyết định về sau vĩnh hằng thần lực, hỗn độn chi lực phẩm cấp càng cao, hỗn độn chi lực càng dày đặc, uy lực càng mạnh. Tốt, từ đó ta Vương Lập liền siêu việt thần linh, trở thành một giới chi thánh. Vương Lập mỉm cười, đột phá thánh giả uy thế vô cùng to lớn, thậm chí khả năng chấn động một mảng lớn tinh vực, khiến vô số sinh linh run rẩy. Thời gian tiếp tục hàng trăm hàng ngàn năm lâu. Chỉ là, Vương Lập phục dụng là đan dược, tu vi trong nháy mắt tăng lên, vẫn chưa sinh ra động tĩnh quá lớn. Ngày thứ hai, Vương Lập bắt đầu tiếp tục đánh dấu. Chúc mừng ký chủ đánh dấu thành công. Khen thưởng, vĩnh hằng hỗn độn đan một cái. Cũng không tệ lắm, dạng này có thể cho một đám nô bộc nhanh chóng đột phá vĩnh hằng cảnh. Vương Lập hài lòng gật gật đầu. Dựa vào chính mình đột phá vĩnh hằng cảnh, vô cùng tốn thời gian. An Tuyết Vân, một cái thiên phú siêu việt độc cô nghịch thiên yêu nghiệt tồn tại, còn có Vương Lập ủng hộ vô số tư nguyên, cuối cùng nàng cũng là bế quan hơn ngàn năm mới đột phá vĩnh hằng cảnh. Có vĩnh hằng hỗn độn đan, liền có thể tiện tay chế tạo vĩnh hằng, tiết kiệm đại lượng thời gian. Ngày thứ ba đánh dấu. Chúc mừng ký chủ đánh dấu thành công. Khen thưởng, vĩnh hằng tấn cấp khoán một chương. Ngày thứ tư đánh dấu. Chúc mừng ký chủ đánh dấu thành công. Khen thưởng, vĩnh hằng hỗn độn đan một cái. Ngày thứ năm đánh dấu. Chúc mừng ký chủ đánh dấu thành công. Khen thưởng, lên thẳng vĩnh hằng cảnh cơ hội một lần. Đại Việt hùng cường, thân chinh bắc phạt, đạp bằng trung nguyên. Mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.